Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 93. Đại giới, cuối cùng đều có đại giới, không phải ngại con gái người ta béo, béo có mập hương vị, cô nương này chủ yếu là không có gì nùng trang diễm mạt. Ngũ quan còn rất tinh xảo, liền là một cái béo chữ thay thế tất cả. Nhưng nhìn xem tựa như bóp có thể xuất thủy cảm giác. Ăn nhiều nóng bỏng nhẹ nhàng khoan khoái. Đến phiến đốt bạch kỳ thật cũng có mập dính cảm giác thỏa mãn. Bạch Hạo Nam đương nhiên trải qua. Nhưng loại này không có gì tình cảm kinh nghiệm cô nương tuyệt đối đừng trêu chọc. Dễ dàng dính tay bỏng. Vài ngày trước vừa nổi giận đùng đùng rời khỏi hai vị kỳ thật đều là loại này. Trần Tố Phân kia là tình huống đặc biệt sai lầm. Y Sa là quá che giấu mình. Lão giang hồ Bạch Hạo Nam đều không nhìn ra kia mặt trắng mà hồ ly chủ ý có nhiều chính. Liền thích chơi cái người tình ta nguyện Bạch Hạo Nam cực bớt trêu chọc dạng này giấy trắng cô nương. Vẽ lên vòng có đôi khi liền không tốt bỏ rơi. Thương thân lại hao tổn tinh thần. Cho nên khoanh tay cánh tay hướng nơi xa lại đi điểm. Từ hành vi tâm lý học đi lên nói, loại này ôm ngực động tác liền là kháng cự trao đổi. Kết quả cô nương kia dứt khoát ôm chó nhanh lên mấy bước tới. Ngược lại là rất có thể tìm cho mình lý do. Nó gọi Ada, chân làm sao thành dạng này rồi. Bạch Hạo Nam đều không có quay người đối mặt, chỉ là hơi quay đầu nhìn chứa điềm nhiên như không có việc gì cô nương mở miệng. Có phải hay không có chút thích ta loại này soái ca? Vừa mới làm nhạt đi xuống ánh nắng chiều đỏ lập tức đột nhiên tại cô nương trên mặt tràn ra đến. Nồng đậm giống là nhìn xưởng nhuộm trải, mà lại chỉ nhiễm màu đỏ. Chỉ là kia màu đỏ từ khuôn mặt đến bên tai, lại đến chóp mũi, mí mắt đều có không giống nhau đậm nhạt biến hóa. Để Bạch Hạo Nam đều muốn hái kính dâm thưởng thức. Nhưng cô nương đã hơi có chút xấu hổ hoảng không lựa lời. Lưu manh, bệnh tâm thần a. Sau đó ôm tét đi chó xoay người chạy. Động tác quá mạnh còn một lảo đảo. Bạch Hạo Nam thật là sợ nàng ngã sấp xuống. Kia đằng sau liền cẩu huyết. Dù sao hài lòng quay đầu thưởng thức cô nương kia đầy đặn bóng lưng. Cảm thấy trong lòng thật là có điểm nóng bốc lên. Rất lâu không có cô gái. Dưới ban ngày ban mặt ngay tại ý nghĩ kỳ quái, điện thoại di động kêu, chính là vừa rồi vị kia đá bóng, một ngụm liền muốn tiểu thư. A, không, là cầu thủ, buổi chiều bọn hắn còn có trận đấu. Bạch Hạo Nam mình cho mình thổi âm thanh tán thưởng huýt sáo. Đây là cỡ nào vui sướng thao tác phương thức a. Cho nên không ngừng cố gắng thuận mảnh này mà đá giã cầu sân bãi cho mấy người truyền điện thoại. Thật có tầm 2-3 người vào xem. Về sau còn gọi điện thoại kêu đồng bạn đi xem. Khả năng trước đó coi là đều là cùng bọn hắn không sai biệt lắm trình độ đang chơi lớn trận không. Hứng thú nhìn, hiện tại vừa nhìn liền biết kia hoàng đội người trình độ xác thực cao hơn một đoạn đến. Lại có hai người che che lấp lấp gọi điện thoại cho Bạch Hạo Nam. Bên trong một cái còn muốn ba người. Bởi vì cái kia đội trình độ thật sự là có chút kém. Tục ngữ nói chi nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Bạch Hạo Nam liền xưa nay không dùng giấy bút ký ghi chép. Sợ lưu lại chứng cứ phạm tội. Đi bộ trở lại sân bóng một bên. Liền cho Khiên Ngưu truyền công việc này. Đội viên cầm 100. Đội bên trên lưu 200, nhất định già trọng cùng đội viên đều vui vẻ. Khiên Ngưu giật mình Bạch Hạo Nam đại công vô tư. Ngươi, không có chút nào lưu. Bạch Hạo Nam quả thực ánh mắt lâu dài. Không nóng nảy điểm ấy. Đằng sau có thể kiếm tiền. Trọng điểm là ngươi cho già trọng đừng nói là ta nghĩ biện pháp. Liền nói có người đến hỏi ta. Khiên Ngưu vẫn có chút tiếc hận. Nhất định có thể đi, nhưng người tốt xấu chừa chút a. Người nhìn hôm nay liền có 6 người, cái này đều nhanh 2000. Bạch Hạo Nam quay bằng hữu bả vai, cho già trọng nói hỗ trợ báo chút dầu phí liền thành. ngươi cho ta nói những địa phương nào có dã sân bóng đĩa. Ta đi mời chào sinh ý, nói không chừng về sau hai ta suốt ngày đều phải lái xe đem cầu thủ đưa đến các nơi đi thi đấu. Khiên Nghiêu vẫn là không có ý thức được cái này hình thức cùng một loại nào đó nguyên thủy phục vụ. Hạng mục cỡ nào cùng loại, nhưng mà này còn không có nửa điểm phạm pháp phong hiểm. Thuần túy liền là đem đội bóng hiện tại duy nhất có cầu thủ tài sản cho mức độ lớn nhất lợi dụng. Đối với cái này tuổi trẻ cầu thủ tới nói, cầm tiền lương mỗi ngày huấn luyện đá bóng liền là công việc. Cùng nó nói tại trụ sở huấn luyện buồn tẻ nhàm chán kéo dài công việc. Còn không bằng ra xuyên trận có thể canh chừng. Khả năng này là cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy cái ngồi ở đây hạ đội viên nghe Khiên Nghiêu điểm trong đó hai tên. Không ngừng hâm mộ, loại kia nhỏ trận đá xong cũng liền nửa giờ mà thôi. Liền cùng Bạch Hạo Nam tại y khoa đại đá giã cầu đồng dạng nhẹ nhõm. Nhiều nhất xuất một chút mồ hôi chú ý đừng thụ thương là được. Nếu như có thể, ước gì một ngày có thể đá mấy trận, như vậy một tháng qua có thể so sánh tiền lương còn cao. Cho nên đối nắm giữ hộ khách nơi phát ra kiến quốc ca càng khen ngợi hơn như nước thủy triều. Mở miệng một tiếng muốn kiến quốc ca mang theo trang bức mang theo bay a. Bạch Hạo Nam tựa ở bên sân trên ghế dựa bất đắc dĩ cười. Cái này mẹ nó liền là trong nước đá bóng hiện trạng. Những cái kia con sâu làm dầu nồi canh đã sớm đem cái vòng này hủy. Trong thành gia đình có chút lựa chọn cũng sẽ không để hài tử đến đá bóng. Bởi vì biết cái này một đoàn hắc không có tiền đồ. Chỉ có người nghèo mới đem cái này xem như cái tay nghề đến mưu sinh. Đặc biệt là một ít đã từng lấy tập võ vì truyền thống nghèo khó địa khu. Hiện tại học bóng đá nghiễm nhiên cũng thành tương tự thủ đoạn. Hiện tại cái này trong đội loại này cầu thủ trẻ chiếm hơn phân nửa. Bọn hắn khốn cùng trưởng thành kinh lịch, đối kim tiền khát vọng cùng không chê đoán chừng cũng là trần tố phân cùng sinh vật môi nhóm không. Có cách nào hiểu, khả năng Issa có thể hiểu. Bạch Hạo Nam lơ đãng nhớ tới hai cô nương đến, bỏ mặc mình dựa vào nằm tại nhựa thủy tinh trên ghế dựa từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ lung tung. Đoán chừng vẫn là không có cô nương thời gian hơi lớn điểm. Cái này khiến Bạch Hạo Nam cảm thấy chờ một lúc ăn cơm nhiều ít vẫn là không kén ăn cua cái muội tử. Tốt, mẹ nó gần nhất tại trong căn cứ ăn cơm nước cũng ăn được có chút ngán. Muốn chẳng phải đang căn cứ phụ cận đi câu cái muội tử ăn bám. Hào vô đạo đức liêm sỉ ra hỏa say sưa ngon lành suy nghĩ cái này đến kết thúc. Không có gì ngoài ý muốn năm so hai đòn bại đối thủ. Trọng điểm là giữa trưa xí nghiệp phương sẽ mời khách ăn cơm. Buổi chiều lại đánh một trận mới xem như kết thúc công việc. Bạch Hạo Nam cũng có thể thuận tiện thay phiên mang theo trong đó mấy vị đi ra bên ngoài kiếm nhanh. Tiền, bị điểm đến cầu thủ đều rất cao hứng. Bởi vì lúc trước xuyên trận là không có tiền. Chẳng khác nào giúp câu lạc bộ ra kiếm tiền mà thôi. Hiện tại cái này nhưng có bản chất khác nhau. Thế là tại cái kia giả lĩnh đội chỉ dẫn dưới, toàn đội hơi có chút cao hứng bừng bừng đi tới sân thể dục bên cạnh phòng ăn. Mặc dù đẳng cấp không cao lắm, khẳng định cũng so căn cứ kia cẩu thí đội y kiêm đầu bếp tay nghề tốt. Để tỏ lòng mình cũng có tư cách ăn nhờ, Bạch Hạo Nam khoác lên món kia màu vàng quần áo chơi bóng. Còn quyết định thừa cơ uống hai chén. Dướn cổ lên tại bên cửa trên quầy quan sát có cái gì bia. Sau đó không có chú ý tới bên ngoài lúc đầu đã xếp thành một dải mấy bộ xe đều cất bước. Lại quay đầu trượt dừng ở ven đường. Sau đó một đám người xuống xe tới. Duy nhất coi là đội bóng bên ngoài vị kia giả lĩnh đội cũng chính là tới trả tiền. Cách rơi xuống đất pha lê thoáng nhìn tranh thủ thời gian đến cạnh cửa nghênh đón. Một đường đi ra ngoài đều không ngừng chào hỏi. Tại đồng đến rồi. Tại đồng tới. Thật vất vả hôm nay đến dự họp hạ hoạt động. Cái kia ai? Thái độ tốt đi một chút. Các vị thái độ tốt đi một chút. Giúp một chút. Đã cầm bình bia cứng bia Bạch Hạo Nam quay đầu tìm hắn hỏi. uống loại này có thể hoàn trả không? Giả lĩnh đội liền là kim chủ xí nghiệp viên chức nhỏ đi. Hiện tại cái nào quan tâm cái này? Tùy tiện, đều đứng ngay ngắn. Bạch Hạo Nam hài lòng quay đầu cho trong quầy được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy liền đến một dương. Kết quả chính là lúc này đầu động tác, thoáng nhìn lúc đầu lười phải chú ý đám kia thành công thương nhân ông chủ ở giữa. Thế mà lộ ra một điểm màu hồng nhạt khinh sam, tập trung nhìn vào không phải kia ôm Teddy béo cô nương còn có ai. Lúc này Teddy đều chuyên môn có cái tiểu hỏa tử ôm. Nàng kéo đi tại trung ương nhất kia cái trung niên nam nhân. Xem xét liền là đại lão bản nam nhân. Ánh mắt có chút kiêu căng cùng trào phúng nhìn xem hắn. Phàm là loại này đại lão bản tìm mật nhi đều là muốn giữ thể diện. Buổi chiếu phim tối thấp hơn 2-3 ngàn đừng đến. Cho nên cô nương này không phải nữ nhi của hắn liền phải là tôn nữ. Đắc tội nhà có tiền đại tiểu thư. Trách không được vừa rồi nhìn kia Teddy trên thân mặc quần áo đều thật là cao cấp. Bạch Hạo Nam theo bản năng cúi đầu muốn trốn tránh. Thoáng nhìn Ada đã tại dưới mặt bàn nhặt được khối xương sườn. Hài lòng ôm tại chân mình hạ gặm. Liền cùng mình cầm bình rượu ngon không sai biệt lắm. Ngươi cái cẩu sao ngày cái này một pháo đắc tội lớn. Bạch Hạo Nam cũng nghĩ thống mà. Mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.